Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Phi Kiếm. Lâm Minh hô hấp đột nhiên ngừng lại, khẩn trương tới cực điểm. Tên này du kích quân binh lĩnh chân chính vũ khí, lại là phi kiếm. Thừa thiên cảnh người tu hành có thể vận dụng phi kiếm cũng không phải là ngoài ý muốn. Nhưng để hắn có chút nghĩ không thông chính là, đã đối phương có thể ngự sử phi kiếm, cái kia vì cái gì trước đó một mực ẩn nấp không phát. Không có bất kỳ cái gì thời gian lưu cho hắn đi nghĩ kế sách những chi tiết này. Làm La Liệt Hựu trong tay áo cái này đạo bóng xám bay ra ống tay áo thời điểm, liền bắt đầu kinh khủng gia tốc. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Phía sau lưng của hắn ngay tại một tích tắc này cái kia thoát ly sau lưng cứng rắn tảng đá lớn. Hắn vọt đến Nguyên Yến trước người. Đây là hắn bản năng trực giác phản ứng. Tại hắn trong tiềm thức, hắn người mặc thiên ích bảo y. Như vậy đối mặt người tu hành phi kiếm, hắn cần thiết phòng ngự chỉ có đầu của mình cùng hai chân. Hắn tự nhiên có thể làm Nguyên Yến tấm chắn. Hắn thân thể hoàn toàn chính xác so Nguyên Yến thân thể dày rộng được nhiều. Cho nên tại một tích tắc này cái kia, Nguyên Yến trực giác đến có lớp kín tường ngăn tại trước mặt mình. Phi kiếm loại vật này tự nhiên cũng sẽ để cho nàng cảm thấy tùy tâm hoảng sợ. Ngay tại lúc này, Lâm Ý động tác này mặc dù để cho nàng cảm thấy rất ngu xuẩn. Bởi vì đối với nàng mà nói, Lâm Ý làm như vậy ngược lại che khuất tầm mắt của nàng. Thậm chí ảnh hưởng nàng xuất thủ, nhưng là chí ít để cho nàng có một tia không hiểu ấm áp. Tại hiện tại Bắc Ngụy, có thể vì nàng mà chết trận người tu hành rất nhiều. Nhưng mà đó là bởi vì nàng đã là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nếu là nàng cùng Bắc Ngụy hoàng cung không có bất kỳ quan hệ gì, nàng chỉ là cái bình thường mục dương nữ, hoặc là chỉ là Bắc Ngụy một cái bình thường tu hành địa học sinh, cái kia kết quả sẽ có rất lớn khác biệt. Chí ít phải đến nàng được tiến cung trước đó, ngoại trừ mẹ của nàng bên ngoài, không ai sẽ nguyện ý dạng này ngăn tại trước người của nàng. Dù là đối mặt là một thanh phi kiếm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi còn sống. Nàng ở trong lòng đối phía trước Lâm Ý nói câu này. Câu này nàng ở trong lòng nói rất chân thành, nhưng đối với thân phận của nàng bây giờ mà nói, nàng trong lòng nghĩ đến, cũng thật là khi nàng thành công sau khi thoát hiểm, không giết Lâm Ý mà thôi. Lâm Ý hô hấp dừng lại lấy, nhưng mà trái tim của hắn lại trước nay chưa có nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Nghiền ép ra kinh người số lượng máu tươi, điên cuồng tràn vào hắn thân thể huyết mạch bên trong. Từ La Liệt Hựu trong tay áo bay ra cái này đạo phi kiếm trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Nhưng là hắn cảm giác nhưng như cũ bắt được cái này đạo nhàn nhạt kiếm ảnh. Cơ hồ ngay tại hắn vọt đến Nguyên Yến trước người đồng thời. Tại Nguyên Yến trong lòng ấm áp vừa mới dâng lên nháy mắt, hắn hai tay nắm kiếm đã liên tục chém ra. Cái kia đạo phi kiếm trên không trung vẽ nói hòa hợp đường vòng cung, tiếp lấy hướng về Lâm Ý lỗ tai bên trái. Loại phi kiếm này kiếm lộ hoàn toàn có khác với bất luận cái gì phổ thông kiếm kỹ. Đối với Lâm Ý mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự kinh nghiệm. Hắn chém ra đệ nhất kiếm quẹt vào thanh phi kiếm này phần đuôi. Không có đối với thanh phi kiếm này có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng trong tay hắn mặt khác một thanh kiếm, lại cùng lúc chém trúng thanh phi kiếm này thân kiếm, cong một tiếng im lìm chấn, thanh phi kiếm này nghiêng nghiêng rơi xuống, nhưng mắt thấy là phải rơi xuống tại lá khô cùng loạn thạch giữa nháy mắt. Lại là như là rắn độc ngẩng đầu đồng dạng đột nhiên giơ lên thân kiếm, liền trên không trung đột ngột dừng lại, tiếp lấy đi lên tung bay bắt đầu. Lâm Ý nhìn chòng chọc vào thanh phi kiếm này, kiếm trong tay hắn thân như trước đang chấn động, loại lực lượng kia trùng kích cảm giác, hoàn toàn cùng một tên, lực lượng tương đương, đối thủ đối cứng không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là rốt cục tại trong tầm mắt của hắn lộ ra chân dung thanh phi kiếm này rất khinh bạc. Chỉ có một thước đến lớn, mà lại không có chuôi kiếm, tựa như là một mảnh băng phiến, mặt ngoài hoa văn cũng rất thảm đạm, tựa như là phiêu phù ở trên nước, đã bắt đầu mục nát rau quả. Thanh phi kiếm này thân kiếm lúc này rất ổn định, nhưng có một tầng hơi trong suốt ánh sáng vàng, như gợn sóng đồng dạng tại thanh phi kiếm này bên trên chấn động. Đây là tới từ đối phương chân nguyên. Lâm Ý có thể rõ ràng cảm giác được trong đó một chút chân nguyên lưu tán khắp nơi cùng tiêu vong. Nhưng là hắn cũng rõ ràng cảm giác được, trong không khí tựa hồ có âm u lực lượng tại lan tràn. Có một ít chân nguyên tại từ trên thân thể đối phương chảy ra đến. Thông qua một loại nào đó huyền diệu phương thức truyền lại đến trên thân kiếm. Độ cho thanh phi kiếm này lực lượng mới. Người cảm giác quả nhiên rất kinh người. Thanh phi kiếm này như là rắn độc nâng lên đầu đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, là liệt hữu ánh mắt cũng như rắn độc đồng dạng âm lãnh. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, có chút hăng hái, mang theo một tia khó tả cảm khái nhẹ giọng nói rằng: Phương Nam Tam Thánh không hổ là Phương Nam Tam Thánh, công pháp của bọn hắn quả nhiên cùng bình thường nhìn thấy công pháp hoàn toàn khác biệt. Chỉ là nhục thân dùng kiếm, tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt phi kiếm tùy tâm chỗ đến tốc độ. Hắn lắc lắc đầu, nói rằng, tại hắn nói ra câu nói này nháy mắt, thanh phi kiếm này lại lần nữa biến thành một đạo bóng tối, biến mất ở Lâm Ý trong tầm mắt. Lâm Ý không có thời gian cũng không kịp đáp lời. Hắn cảm giác gắt gao dây dưa chuôi phi kiếm, chuôi này bay kiếm phi hướng về phía trên không trung, sau đó bắt đầu bay xuống tới, nhưng mà kiếm ảnh phiêu hốt, còn không biết rõ đến cùng hướng về hắn đỉnh đầu nơi nào. Lúc này trả lời La Liệt Hữu, lại là nguyên yến âm thanh cùng một đạo tiếng xé gió. Hắn lại không là một người, còn có ta. Làm nguyên yến âm thanh vang lên thời điểm, một đạo hàn mang từ Lâm Ý bên cạnh thân bay ra, hướng về La Liệt Hữu ngực. La Liệt Hữu lông mày không tự chủ nhảy lên, hắn vươn tay ra, cái này đạo hàn mang tựa như là bị thuần phục một loại nào đó sinh linh đồng dạng, ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chẳng qua là khi hắn lòng bàn tay tản mát ra chói mắt tia sáng màu vàng lúc, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút đâm nhói cùng mãnh liệt chấn động. Như ý cảnh, hắn có chút ngoài ý muốn. Nằm tại hắn lòng bàn tay chính là một cái nho nhỏ mũi tên góc cạnh. Đây là Ba Đông quận một vùng rất nhiều cấp thấp người tu hành đều sẽ mang theo ám khí. Cái này ám khí không có vấn đề gì cả, thô lậu cùng cấp thấp. Chỉ là tên này nhìn như không đáng chú ý thiếu nữ tu vi, lại làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn. Cẩn thận chút, Lâm Ý cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không giật mình. Hắn thấy, đã cái này mi sơn bên trong linh dược đông đảo, chính là chính mình cũng cho nàng 2 khối địa tiên ông. Tu vi của nàng có thể đến như ý cảnh cũng chỉ là cùng vận khí có quan hệ. Lúc này hắn chỉ là đối Nguyên Yến giao phó một câu. Không trung phi kiếm còn chưa xuống bên dưới, cái này cùng Nguyên Yến công kích cùng quấy nhiễu có quan hệ. Chỉ là đã nàng hiện ra thực lực như vậy, vậy đối phương liền rất có thể lựa chọn trước tiên giết chết nàng. Dù sao tại La Liệt Hữu dạng này người xem ra, tên này thiếu nữ cũng không cái gì đặc thù giá trị. La Liệt Hữu đúng là như thế nghĩ, cho nên tại dưới một cái nháy mắt, hắn cảm giác rơi vào tên này thiếu nữ trên người, nhưng cũng liền tại một tích tắc này cái kia, lại có một đạo kịch liệt tiếng xé gió vang lên. Thanh âm này thậm chí so phi kiếm tiếng xé gió còn muốn chói tai. La Liệt Hữu lông mày thật sâu nhíu lại, hắn động bước, thân thể hướng phía một bên kịch liệt bay lượn ra ngoài. Lâm Ý mắt sáng rực lên, đây là một cây phi châm.